Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Đao Hoạt Sát của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 14. Hồi thứ 41, gột bụi trần đến cõi thiền tu. Huệ Viễn đại sư nhìn Cát Minh Bảo nói: "Cát công tử, sau khi rời Thiếu Lâm thì Đại Bi Phương trưởng cho tôi theo công tử để hỗ trợ. Thật ra những việc làm của Chánh Tâm sư đệ, Đại Bi Phương trưởng đều biết hết, nhưng nhất thời không ra tay thu nạp ác đồ, bởi phía sau Chánh Tâm còn có quan nhân Dương Tuần." Đại sư thở dài, lắc đầu nói tiếp: "Đại Bi Phương trưởng mỗi lần nghĩ đến Chánh Tâm là lại thẹn cho Phật môn có một vị ác tăng, khiến cho giới luật Như Lai bị ô uế." Minh Bảo đỡ lời cho Huệ Viễn: "Đại sư đừng có ai nấy, thật ra lòng người khó đo lắm. Ví như Quỷ Cốc chủ nhân Âu Dương Nhạc vốn đã từng kết nghĩa với thân phụ, nhưng khi có chuyện thì lại bộc lộ giá tâm, chỉ muốn đoạt bí kíp thần đao của thân phụ mà thôi." "Theo Đại Bi Phương trưởng, chuyện này cũng lạ lắm đó. Quỷ Cốc chủ nhân Âu Dương Nhạc trước đây không phải là hạng người tiểu nhân như vậy đâu, chắc chắn phải có oan khúc gì trong đó. Văn bối sẽ tìm hiểu chuyện này. À, còn về Dương Tuần, nếu gặp lại nhất định văn bối không để cho y có cơ hội nữa đâu." "Cái đó cũng không thể trách công tử đã tha cho gã, nhưng bây giờ bần tăng e rằng chúng ta khó tiếp cận với lão. Dương Tuần sẽ phòng bị để đối phó với công tử. Ngoài ra còn có Hoạt Thần Giáo Cao Mộc Giá nữa." "Đối với Hoạt Thần Giáo, văn bối có cách đối phó, không ngại. Nhưng còn các phái lớn trong giang hồ, trước đây đều là chính phái quang minh chính đại, nhưng nay theo Hoạt Thần Giáo, cái đó mới khó xử cho Minh Bảo." Huệ Viễn đại sư thở dài: "Võ Lâm một ngày không có minh chủ thì bọn ma đầu dễ thao túng khuấy động." "Dù có minh chủ Võ Lâm hay không, cũng vậy mà thôi. Nếu như thân phụ đang làm minh chủ Võ Lâm thì đã không có thảm cảnh xảy ra với họ Cát." "Võ Lâm đến thời mạt vận như vậy đó, tráng cũng có lúc khuyết lúc tròn kia mà. Lúc này thế lực của Hoạt Thần Giáo rất lớn, đâu đâu cũng là phân đàn của Hoạt Thần Giáo cả. Để có thể làm sáng tỏ mọi chuyện và có cách đối phó hữu hiệu, Cát công tử chắc cần phải giấu hành tung của mình." Đại sư nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống bàn nói tiếp: "Sau khi Cát công tử thả lão Dương Tuần, và lần này nữa thì Hoạt Thần Giáo nhất định sẽ chú ý đến người đó." "Văn bối đang tính một mình đến thẳng tổng đàn của Hoạt Thần Giáo. Nếu như đó là hang động của ác ma thì Minh Bảo sẽ trừ khử luôn rồi mới tính đến Dương Tuần." Huệ Viễn đại sư lắc đầu: "Công tử nên cẩn thận. Theo ý Đại Bi Phương trưởng và cả lão tăng thì chúng ta nên đợi đến ngày đại hội Võ Lâm. Trong thời gian đó thể nào Đại Bi Phương trưởng cũng thuyết dụ các phái lớn đứng về phía chúng ta mà đối phó với ma đầu. Còn bây giờ chỉ có mỗi độc nhất công tử thôi, e rằng lành ít dữ nhiều." Huệ Viễn đại sư nhìn chàng nói: "Còn một chuyện nữa, bần tăng muốn báo với Cát công tử." "Văn bối thỉnh ý đại sư." "Hiện nay trên giang hồ xuất hiện một người võ công rất cao cường, y đã đảm nhận chức vị bang chủ cái bang. Hành tung của người này rất kỳ quặc, không phân biệt chính tà. Nếu như y chịu phối hợp với chúng ta thì có thêm lực lượng mới có thể ngang sức đối phó với Hỏa Thần Giáo." "Người đó tên gì, đại sư có biết không?" Huệ Viễn gật đầu: "Y tên là Kiều Tử gì đó." Minh Bảo cao mày nói: "Kiều Tử, Kiều Tử?" Thấy thái độ của chàng, Huệ Viễn đại sư hỏi: "Công tử biết người này?" Minh Bảo gật đầu: "Văn bối biết Kiều Tử." Chàng thuật lại tất cả những gì có liên quan tới Kiều Tử. Huệ Viễn đại sư thở dài: "Nếu vậy thì rõ ràng Kiều Tử đã khảo bức Hoành Phi lấy của Cát công tử rồi, cho nên võ công của gã sớm tăng tiến như vậy. Nhưng có lẽ y chưa khảo nghiệm đến nơi đến chốn bức Hoành Phi bí kíp thần đao của Cát đại hiệp, cho nên mới dùng đà cầu bổng pháp của cái bang." Huệ Viễn thở dài: "Nếu như Hoạt Thần Giáo chiêu dụ được Kiều Tử thì chúng ta càng đối phó với Hoạt Thần Giáo khó khăn hơn gấp bội." "Được, văn bối sẽ tìm Kiều Tử." Cơ Trinh từ ngoài cửa bước vào. Huệ Viễn đại sư nhìn nàng rồi quay lại Minh Bảo: "Cát công tử, bần tăng Kiều Tử để lo chuyện hậu sự." Cơ Trinh nhìn đại sư ôn nhu nói: "Đại sư, Cơ Trinh không có ý quấy rầy đại sư và Cát đại ca." "Bần tăng đã nói chuyện với Cát công tử rồi, không có chuyện gì để nói nữa. Bần tăng Kiều Tử cô nương." Huệ Viễn bước ra cửa. Cơ Trinh nhìn theo sau lưng của Huệ Viễn khẽ thở dài, nàng khép cửa lại, bước đến trước bàn, ngồi đối mặt với Minh Bảo. "Cát đại ca, chắc Huệ Viễn đại sư đến trách đại ca về cái chết của Chánh Tâm Hòa Thượng." "Mong mọi muội đừng có nghĩ vậy, lão đại sư không nghĩ gì về cái chết của Chánh Tâm Hòa Thượng đâu. Hành động của Chánh Tâm Hòa Thượng cũng đã được Thiếu Lâm Phương trưởng Đại Bi biết tất cả rồi, y chết cũng bởi nghiệp quả của y tạo ra mà thôi. Minh Bảo mỉm cười nhìn nàng. Chánh Tâm Hòa Thượng bị quả báo, muội không vui sao, cứ lo âu mãi như vậy. Cơ Trinh thở dài, dù ác tăng Chánh Tâm đã bị quả báo, nhưng muội vẫn may mãi mang thân phận của một thạc thử cô. Dưới mắt thiên hạ, muội vẫn là một ma nữ dâm loạn. Nàng lắc đầu, xót xa lắm chứ. Với thân phận thạc thử cô, Mộng Cơ Trinh đâu thể sánh ngang với trưởng môn Vô Vi phái Từ Hành Lát. Thiên hạ không biết cảnh ngộ của muội, cho nên võ đoán, nhưng huynh thì biết. Huynh đâu coi muội là một thạc thử cô. Với cát Minh Bảo này, muội là Mộng Cơ Trinh mà thôi. Nàng nhìn Minh Bảo, huynh nói thật lòng đó chứ? Minh Bảo gật đầu. Đâu có nguyên cớ gì để huynh phải nói dối muội. Cơ Trinh mỉm cười. Tất nhiên không có nguyên cớ gì, nhưng huynh còn có những điều giấu muội. Nàng u hoài nhìn bâng quơ. Thật ra muội cũng không thể trách huynh, chỉ trách ông trời sao khéo bày trí nghịch cảnh mà thôi. Huynh không hiểu được ý muội. Huynh không hiểu muội ư? Thật ra muội muốn nói gì với ta? Cơ Trinh nhìn xoáy vào mắt Minh Bảo, tưởng chừng như muốn dùng ánh mắt để đọc những ý nghĩ trong đầu của chàng. Nàng ôn nhu tử tố nói. Tại Thiên Sơn, Từ Hành Lan đã bức ép đại ca như thế nào? Minh Bảo ngỡ ngàng với câu hỏi của nàng. Hành Lan nào bức ép gì huynh đâu, thậm chí nàng đối xử với huynh rất tốt. Nếu không có lần đến Thiên Sơn thì huynh không có cơ duyên thụ giáo tuyệt học võ công như hôm nay. Cơ Trinh cao mày. Vậy sao? Và huynh đã hứa gì với Hành Lan? Huynh có hứa sẽ bảo trợ cho nàng. Cơ Trinh đứng lên. Muội hiểu tất cả rồi. Muội đang nói chuyện với huynh, tại sao lại muốn đi? Thật ra muội muốn hỏi chuyện gì? Cơ Trinh lắc đầu mỉm cười. Muội không có hỏi gì huynh đâu. Dù muội là kẻ đến trước nhưng vẫn là người đi sau. Từ Hạnh Lan dù sao cũng là một thánh nữ, xứng đáng hơn muội. Bây giờ Cơ Trinh chẳng còn gì để ao ước mơ tưởng nữa. Nàng chống tay lên bàn. Từ Hạnh Lan tốt với huynh lắm chứ? Minh Bảo gật đầu. Vẻ bề ngoài của nàng rất nghiêm khắc, nhưng bên trong thì lại rất tốt với huynh. Nàng chưa hề bức ép huynh phải kết tình kết nghĩa xe duyên với nàng ư? Chưa, vì một người mà huynh hứa sẽ bảo trợ nàng. Cơ Trinh lắc đầu. Muội chúc đại ca được tròn duyên, tròn tình với Từ Hành Lan thánh nữ. Huynh hãy xem muội như một cơn gió thoảng, chợt đến rồi chợt đi. Cơ Trinh nói xong liền quay lưng bước nhanh ra cửa. Minh Bảo gọi giật lại. Mộng Muội Muội. Nàng dừng bước. Đại ca đã có Từ Hành Lan rồi, nàng sẽ lo chu tất cho đại ca hơn. Đến ngày vui của huynh, Mộng Cơ Trinh sẽ đến dự. Cơ Trinh dứt lời, mở cửa bước thẳng luôn ra bên ngoài. Minh Bảo ngơ ngác trước những lời nói của nàng. Chàng bước nhanh ra cửa để đuổi theo Cơ Trinh, nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu, mà lại chạm mặt với Huệ Viễn Đại Sư. Huệ Viễn Đại Sư lần chuỗi hạt niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Đại sư, Cơ Trinh vừa từ thư phòng ra, đại sư có thấy nàng đi đâu không? A Di Đà Phật. Mộng Cơ Trinh đã đi rồi. Trước khi đến gặp các công tử, Mộng cô nương đã gặp Bần Tăng. Minh Bảo nhíu mày nói. Gặp đại sư? Huệ Viễn Đại Sư gật đầu. Tất cả chúng sinh đều lầm lũi đi trong vòng luân hồi khổ lụy. Mộng Cơ Trinh cô nương đã thấu hiểu cái vòng luân hồi khổ ải đó, nên đã quyết tìm một con đường giải thoát cho mình. À, đại sư nói vậy là sao? Nàng quyết cắt đứt chứa tình vấn vương để xuất ra đầu Phật quy y, để không làm các công tử khó xử, và nàng cũng tránh được nỗi khổ nhân thế. Minh Bảo tròn mắt ngơ ngác. Sao? Mộng Muội Muội xuống tóc ư? Không thể như vậy được. Minh Bảo vừa nói vừa bước ra ngoài sân, nhìn quanh rồi gọi lớn. Mộng Muội Muội! Mộng Cơ Trinh! Mộng Cơ Trinh! Tiếng gọi của chàng lồng lộng vang trong đêm, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp trả của Cơ Trinh. Minh Bảo thét lớn hơn. Cơ Trinh, muội ở đâu? Hãy lên tiếng đi. Muội hãy quay lại đây đi. Muội đang ở đâu? Huynh biết muội chưa đi xa. Muội còn quanh quẩn đâu đây mà? Huệ Viễn Đại Sư bước đến bên Minh Bảo. Cát công tử. Đại sư, Cơ Trinh đi đâu rồi? A Di Đà Phật. Công tử đã trót thề non hẹn biển với Từ Hành Lan. Còn Mộng Cơ Trinh cô nương thì quyết cắt đứt chữa tình để tìm giải thoát khổ lụy cho mình. Cát công tử tìm nàng để làm gì chứ? Hãy để cho Mộng cô nương sớm được thoát khỏi vòng luân hồi nhân quả. Huệ Viễn Đại Sư lần chuỗi hạt vừa thở dài nói. Đây cũng là phương cách để Mộng cô nương sớm chuộc lại những quả báo do chính tay mình gây ra cho bá tánh. Công tử không nên níu kéo nàng. Đại sư, văn bối đâu đã thề non hẹn biển gì với Từ trưởng môn chứ? Văn bối có điều không thể nói ra được mà thôi. A-di-đà-phật, những gì Bần Tăng nói với công tử đều do chính Mộng cô nương nói lại với Bần Tăng. Huệ Viễn lần chối hạt, trầm giọng như đang thuyết pháp với Minh Bảo. Cát công tử, bất cứ việc gì xảy ra trên cõi nhân gian này đều có nhân quả của nó. Nếu như Mộng Cơ Trinh cô nương nhất định xuống tóc quy y đạo Phật, thật đã có duyên từ trong tiền kiếp. Công tử không nên vì chưa tỉnh mà cản nàng. Hãy để cho cơ trinh cô nương đầu Phật trong sự thanh thản. Minh Bảo thở dài. Văn bối. Huệ Viễn đại sư lắc đầu. Không có mấy ai dứt bỏ được tục trần mà tìm chốn thanh thản đâu. Đây là duyên của mộng cô nương. Bần tăng chỉ nói bấy nhiêu thôi. Bần tăng biết công tử lẫn mộng cơ trinh cô nương chia tay nhau cũng đau lòng lắm. Nhưng đã là số phận của mỗi người thì không nên cưỡng lại. Huệ Viễn đại sư nhìn Minh Bảo nghiêm giọng. Mộng cơ trinh cô nương xuất gia đạo Phật thì có ngày sẽ trở thành sư thái. Chứ không xuất gia thì trong kiếp này mãi mãi phải mang tiếng thị phi là thạc thừa cô. Bần tăng nói như vậy, nếu có gì không đúng, xin công tử hãy chỉ giáo. Đại sư, văn bối không còn gì để nói cả, nhưng văn bối chỉ sợ mộng muội muội có sự hiểu lầm mà trách văn bối thôi. Bần tăng tin mộng cô nương quyết định đúng chứ không sai. Minh Bảo đảo mắt nhìn quanh một lần nữa. Huệ Viễn đại sư thở dài, rồi lấy từ trong ống tay áo tăng bảo ra một chiếc khăn. Đây là những gì mà cơ trinh cô nương muốn gửi đến công tử. Đại sư đưa chiếc khăn đến trước mặt chàng. Minh Bảo đón lấy chiếc khăn. Huệ Viễn đại sư chắp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, bần tăng kiếu tử. Đại sư quay lưng đi thẳng về phía chính điện. Minh Bảo mở chiếc khăn ra xem. Trên chiếc khăn có thêm một vầng trăng khuyết với đường chỉ vô cùng sinh động. Vô tình Minh Bảo nhìn lên màn trời đêm, cũng vầng trăng khuyết trên cao khiến chàng buột miệng nói. Mỗi ví mình như vầng trăng khuyết không bao giờ tròn ư? Trăng khuyết rồi cũng có lúc trăng tròn cơ mà. Trăng khuyết là đợi trăng tròn đó. Tại sao muội lại có ý không chờ trăng tròn mà lại xuống tóc quỷ? Trong tận cùng sâu thẳm của tâm tư Minh Bảo đang dâng lên một nỗi buồn da diết. Nỗi buồn đó như đúc lại trong tâm của chàng một khối giá lạnh. Chàng lặng lẽ rời tay thiền tử, không biết rằng sau lưng mình đôi mắt đẫm lệ của mộng cơ trinh đang nhìn theo. Khi tiếng khánh chuông vang lên từ gian chính điện thì Minh Bảo cũng rời khỏi tay thiền tử. Huệ Viễn đại sư ngồi kết đà trước đài sen Phật tổ Như Lai. Khi cơ trinh bước vào chính điện, đại sư chắp tay niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật. Cơ trinh bước đến đáp lễ của Huệ Viễn đại sư. Bạch sư phụ, cơ trinh đã chuẩn bị xuống tóc xuất gia đầu Phật. Huệ Viễn đại sư thở dài nhìn nàng. Con đã nhất quyết từ bỏ những tục lụy nơi trần thế rồi chứ? Hay trong tâm còn nặng nợ hồng trần? Sư phụ, con đã nghĩ nhiều lắm rồi. Dù con có vướng bận hồng trần cũng chỉ được mỗi một tiếng xấu là thạc thử cô. Mà con thì không muốn mình có tiếng xấu đó nữa. A-di-đà Phật, sư phụ rất hiểu con. Âu đây cũng là duyên lành để con thoát khỏi vòng khổ lụy, sinh tử luân hồi, để được đến cõi niết bàn vui tuyệt đối. Cơ trinh hành đại lễ, vừa hành đại lễ nàng vừa nói. Đa tạ sư phụ đã mở cửa tử bi, tế độ cho cơ trinh. Huệ Viễn đại sư gật đầu rồi đứng lên, tiến đến bên nàng. Đại sư nghiêm giọng nói. Ta sẽ xuống tóc cho con. Đại sư nâng một nhúm tóc đen tuyền của nàng rồi cắt lấy một lọn. Kể từ bây giờ con là người của Phật môn. Tây thiền tự hiện nay không có ai quán xuyến. Sư phụ giao ngôi cổ tự này lại cho con. Cơ trinh ngẩng đầu. Sư phụ, con sợ mình không đủ đạo hạnh để chăm coi Tây thiền tự. Sư phụ tin con. Nếu sư phụ giao, con xin nhận. Phật tổ và các vị cao tăng sẽ chứng giám cho lòng thành của con. A-di-đà-phật. Hồi thứ 42, oan gia trùng hội. Kiều tử đánh luôn cố xe che rèm phủ kín thẳng vào trong sân tù nghĩa đường. Đứng trước mái hiên dãy nhà dành cho môn khách, cô hiền lịnh nhận ra kiều tử. Kiều tử vừa xuống khỏi ghế xả ích thì hiền lịnh đã bước đến với vẻ mặt vô cùng hứng khởi. Y hồ hởi nói, ngọn gió lành nào đã đưa kiều băng chủ đến tù nghĩa đường đây? Không phải một ngọn gió lành đâu, mà cả một cơn lốc đó. Kiều tử vừa nói vừa ôm quyền xá cổ hiền lịnh. Cổ huynh đã trông khỏe hơn rồi đó. Hiền lịnh cũng ôm quyền xá kiều tử. Nếu không có kiều băng chủ thì cổ hiền lịnh đã bỏ mạng bởi tay kiếm thủ kia rồi. Sự việc kiều băng chủ đã hỗ trợ cho tôi và Dĩ Ngọc tiểu thư đều đã được báo với tù nghĩa đường chủ hết. Và chủ nhân tôi rất tha thiết được tao ngộ với băng chủ đó. Hôm nay kiều băng chủ đến tù nghĩa đường thật là một sự vinh hạnh. Để tôi đi bẩm báo với đường chủ có kiều băng chủ qua vãng. Kiều tử khoát tay. Ấy, huynh đừng có long trọng quá như vậy mà thiếu phần thân mật. Tại hạ nhân tiện đi ngang qua tù nghĩa đường nên ghé vào thăm huynh và tiểu thư Dĩ Ngọc. Hiền lịnh cười già lạ nói, kiều băng chủ ghé thăm Dĩ Ngọc tiểu thư có phải không? Phải ghé thăm tiểu thư chứ. Hiền lịnh khách sao nói, mời kiều băng chủ vào thượng khách phòng rồi hiền lịnh sẽ bẩm báo ngay với đường chủ và tiểu thư. Kiều tử xoa tay, tốt quá, tốt quá. Nhất định hôm nay Hiền Linh và tiểu thư Dĩ Ngọc sẽ tiếp Kiều bang chủ một tuần rượu tao ngộ đến quên trời quên đất mới thôi. Ha, cổ huynh biết tửu lượng của tại hạ rồi cơ mà. Tửu lượng của bang chủ thì khó có ai sánh bằng đó. Nếu cổ huynh biết tửu lượng của tại hạ cao thâm như vậy thì phải tìm thứ rượu thật là ngon. À, tất nhiên. Ở trong tủ nghĩa đường không thiếu hảo tửu để thiết đãi bang chủ. Để tôi sai người đến kho rượu lấy loại trung nguyên nhất tửu bách niên thổ phồn. Kêu tử nhướng mắt. À, tại hạ có nghe thứ rượu đó rồi, nhưng chưa bao giờ được thưởng thức. Y chặt lưỡi. Được cổ huynh tiếp bách niên thổ phồn trung nguyên nhất tửu thì còn gì bằng nữa. Kêu tử nắm tay cổ Hiền Lĩnh kéo xa ra cỗ xe. Y nhỏ giọng nói. À, trước khi đối ẩm với cổ huynh và Dĩ Ngọc tiểu thư, tại hạ có chuyện này muốn nói. Bang chủ cứ chỉ giáo, nếu trong phần hạn của tôi, Hiền Lĩnh sẽ không phụ lòng bang chủ. Tại hạ biết cổ huynh là người nghĩa khí nên mới nói ra điều này. Kêu tử nhìn lại cỗ xe. Kiều mỗ cũng chẳng giấu gì cổ huynh. Trong cỗ xe mà kiều mỗ đến tù nghĩa đường có cất một báu vật vô giá của cái bang. Phiền cổ huynh cho người trăm năm hộ. Nếu như may báu vật trong cỗ xe của tại hạ mất. Ai chà, thật là khó xử đó. Cô Hiền Lĩnh nhìn cỗ xe. Vậy sao? Kiều tử gật đầu. Báu vật của cái bang quan trọng lắm đó. Nó liên quan đến sự sống chết của kiều tử. Với lại điều này, cổ huynh phải cho người chăm sóc cẩn thận và đừng cho ai nhìn vào trong cỗ xe. Cô Hiền Lĩnh gật đầu. Kiều bang chủ quan trọng quá. Chắc chắn báu vật mà bang chủ đang giữ phải rất đặc biệt. Vô cùng đặc biệt nữa là khác. Nhưng kiểu mỗ tin vào cổ huynh mới nói ra đó thôi. Cô Hiền Lĩnh bật cười ha hả, gã hồ hởi nói. Kiểu bang chủ đã tin vào cổ Hiền Lĩnh thì tất nhiên cổ Hiền Lĩnh phải chu toàn để xứng đáng với lòng tin cậy của bang chủ chứ. Kiều tử ôm quyền xá cổ Hiền Lĩnh. Nhiệt tâm của cổ huynh khiến kiều tử cảm kích vô cùng. Ấy, kiểu bang chủ khách sáo rồi. Kiều bang chủ qua vãng tụ nghĩa đường đó là điều vinh hạnh cho cổ Hiền Lĩnh và tiểu thư Dĩ Ngọc. Huống hồ cổ Hiền Lĩnh và Dĩ Ngọc tiểu thư còn mắc nợ bang chủ kia mà. Tại hạ thì chẳng nghĩ đến món nợ nào đâu. Cổ Hiền Lĩnh chỉ tay về phía dãy môn khách phòng. Mời bang chủ. Kiều tử lưỡng lự. Cổ Hiền Lĩnh mỉm cười nói. Bang chủ hãy yên tâm. Tôi sẽ sai bọn cao thủ tụ nghĩa đường đến chăm coi cốt xe của bang chủ. Và lại đối với tụ nghĩa đường này, bang chủ là thượng khách thì không một ai dám có ý xâm phạm đến cốt xe đâu. À, tại hạ không nghĩ có người xâm phạm đến báu vật mà chỉ sợ có kẻ tò mò mà thôi. Được, Hiền Lĩnh sẽ sai người đến bảo vệ cố xe cho bang chủ. Hiền Lĩnh nói xong đi thẳng vào trong gian đại sảnh. Một tháng sau quay trở ra với 10 gã gia đinh lực lưỡng, người nào cũng nai nịt như sắp ra trận. 10 gã gia đinh đó bước đến trước mặt kiều tử thi lễ. Cô Hiền Lĩnh nói, giới thiệu với bang chủ, đây là đội hậu vệ tụ nghĩa đường, họ đều có võ công tinh nhuệ. Kiều tử ôm quyền xá 10 người đó. À, chắc 10 vị huynh đệ biết vì sao cổ huynh mời 10 vị đến đây. Cả 10 người đều gật đầu. Hiền Lĩnh mỉm cười nói, hiểu bang chủ yên tâm rồi chứ? Rất yên tâm để đối ẩm với cổ huynh và Dĩ Ngọc tiểu thư. Nào, mời kiều bang chủ. Kiều tử rú hai ống tay áo, thong dong đi cùng với cổ Hiền Lĩnh tiến về phía dãy nhà môn khách. Vừa đi, kiều tử vừa đưa mắt ngắm phong cảnh xung quanh. Gã chặt lấy nói, chà, nghe tiếng tụ nghĩa được đã lâu, hôm nay đặt chân đến, kiều tử mới thấy hết sự khang trang của tụ nghĩa đường, còn hơn cả lời đồn đại trên giang hồ. Cô Hiền Lĩnh nghe kiều tử khen đắc ý nói, ngoài chỗ này ra còn có khu vườn đạo mà không nơi nào sánh bằng. Kiều tử chặt lưỡi, huynh nói đúng, nếu tụ nghĩa đường có so sánh cũng chỉ so sánh với tổng đàn cái bang mà thôi. Thấy Hiền Lĩnh cao mày tỏ thái độ ngơ ngác, kiều tử liền nói, cổ huynh nghe tại hạ nói có ý không bằng lòng hay sao? À không không, kiều bang chủ đừng có hiểu lầm Hiền Lĩnh, tại hạ chỉ ngạc nhiên mà thôi. Cổ huynh ngạc nhiên cái gì? À, cái bang của bang chủ vốn là một bang phái lớn trong giang hồ, nhưng cũng chỉ là bang phái của những kẻ du thủ du thực, mà từ trước đến nay giang hồ chưa bao giờ nói đến tổng đàn cái bang. Bởi mỗi khi nhóm họp thì cái bang thường tìm một cổ miếu nào đó mà thôi. Kiều tử ổ lên. À, kiều tử hiểu ý huynh rồi, đúng như cổ huynh nói, nhưng trước đây thì vậy, bây giờ thì khác rồi. Khác như thế nào? Bang chủ chỉ giáo cho Hiền Lĩnh. Kiều tử nhìn Hiền Lĩnh mỉm cười, trong đầu nghĩ thầm, mình là bang chủ cái bang mà không hiểu hết cái bang bang họ cổ này. Đầu thì nghĩ như vậy, nhưng kiều tử vốn nhảy nói ngoa cho nên thao thao bất tuyệt. Trước thì cái bang không có tổng đàn, nhưng khi kiều tử đảm nhận chức vị trưởng bang thì khác hẳn. À, nghĩa là từ lúc kiều bang chủ đảm nhận chức vị bang chủ thì khác sao? Kiều tử gật đầu nói, à, người xưa có câu an cư mới lạc nghiệp, cái bang so với các phái khác cũng không kém ai. Nên khi đảm nhận chức vị bang chủ, kiều mỗ liền xúc tiến xây dựng ngay tổng đoàn cái bang. Kiều bang chủ tính toán như vậy rất đúng. Kiều Tử mỉm cười với Hiền Lĩnh nói tiếp: Nếu so Tù Nghĩa Đường với tổng đàn cái bang do tính tay tài hạ kiến tạo thì có thể sánh bằng nó đó. Hiền Lĩnh tròn mắt: Vậy nữa sao? Cái gì mà vào tay tài hạ thì việc gì cũng thành công mà. Nhất định tài hạ sẽ thỉnh Cổ Huynh và Dĩ Ngọc tiểu thư đến thăm tổng đàn cái bang một chuyến. Hiền Lĩnh ôm quyền xá Kiều Tử: Đa tạ bang chủ. Trong khi Hiền Lĩnh xá Kiều Tử, gã tủm tỉm cười với ý nghĩ: Khi nào ta mượn được Tử Cấm Thành của Đức Kim Thượng sẽ mời Cổ Huynh và Dĩ Ngọc đến tổng đàn cái bang. Kiều Tử và Cổ Hiền Lĩnh cùng đối ẩm vừa cạn một tuần rượu thì Tụ Nghĩa Đường chủ Dĩ Hoành và tiểu thư Dĩ Ngọc xuất hiện, bước vào gian thượng khách phòng. Vừa thấy Dĩ Hoành, Cổ Hiền Lĩnh đã bật đứng lên ôm quyền xá: Đường chủ quang lâm. Tất nhiên Kiều Tử cũng không thể ngồi ỉ ra mà cũng phải bắt chức Hiền Lĩnh xá Dĩ Hoành: Bái kiến đường chủ. Dĩ Hoành cũng khách sáo đáp lễ: Hành ngộ với bang chủ. Bang chủ cứ tự nhiên. Hiền Lĩnh bây giờ đứng nép qua một bên, nhường ghế cho Dĩ Hoành. Trong khi đó, Dĩ Ngọc lại thẹn thùng nhìn Kiều Tử, nàng e lệ nói: Nghe Kiều huynh qua vãng đến Tù Nghĩa Đường, Dĩ Ngọc đến ngay đó. Kiều Tử thuận đường qua vãng Tù Nghĩa Đường để thăm tiểu thư và Cổ huynh mà thôi. Dĩ Hoành cười giả là: Bang chủ cái bang quá vắng quá Tù Nghĩa Đường của bồn đường chủ của lần điều vinh hạnh cho Dĩ Hoành này. Dĩ Ngọc rót rượu ra chiếc chén ngọc của Kiều Tử và Dĩ Hoành. Dĩ Hoành cầm chén đưa đến trước khách sáo nói: Bồn đường chủ có nghe Ngọc Nhi kể lại sự tình, bang chủ đã giúp Ngọc Nhi và Cổ Hiền Lĩnh đệ. Bồn đường chủ vô cùng cảm kích, mong có ngày gặp Kiều bang chủ để báo đáp. Không ngờ hôm nay lại được bang chủ quá vắng đến thăm, thật là vinh hạnh cho Dĩ Hoành này. Trước đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tại hạ được đường chủ trọng vọng như thế này thật là áy náy đó. Xin đường chủ cứ coi tại hạ như người trong Tụ Nghĩa Đường của đường chủ. Ấy, Dĩ Hoành đâu dám như vậy. Thân phận của Kiều bang chủ còn cao trọng hơn Dĩ Hoành nhiều. Làm sao bổn đường chủ dám vô lễ như thế chứ? Kiều Tử liếc trộm Dĩ Ngọc. Cái nhìn trộm của Kiều Tử không lọt qua mắt Dĩ Hoành. Lá tùm tìm cười nhưng khách sao nói: Dĩ Hoành thỉnh Kiều bang chủ một chén rượu. Mời đường chủ. Hai người chạm chén với nhau rồi uống cả số rượu. Kiều Tử đặt chén xuống bàn. Dĩ Hoành ngắm Kiều Tử rồi nói: Bổn đương chủ không ngờ Kiều bang chủ tuổi trẻ tài cao, nếu không nói là bậc kỳ tài của võ lâm. Từ trước đến nay có mấy ai được vinh dự đảm nhận chức vị bang chủ cái bang mà tuổi còn trẻ như bang chủ chứ? Đương chủ quá khen, văn bối chỉ gặp may mà thôi. Dĩ Ngọc lại rót rượu ra chén của Kiều Tử và Dĩ Hoành. Kiều Tử nhìn Cổ Hiền Lĩnh: Cổ huynh sao khách sáo đứng mãi như vậy? Nghe Kiều Tử hỏi, Cổ Hiền Lĩnh lúng túng: Kiều huynh cứ tự nhiên, có đường chủ ở đây thì Hiền Lĩnh phải giữ giới quy trên dưới chứ. Dĩ Hoành mỉm cười: Kiều bang chủ cứ tự nhiên. Dĩ Hoành lại bưng chén rượu mời Kiều Tử. Vừa đặt chén xuống bàn, Dĩ Hoành vừa hỏi: Kiều bang chủ đang trên đường đi đâu, có thể nói cho Dĩ mỗ biết được chứ? Nếu cần Dĩ mỗ sẵn sàng giúp đỡ bang chủ một tay. Kiều Tử nghe Dĩ Hoành ngỏ ý như vậy, hứng chí nói: Không giấu bang chủ, tại hạ đang trên đường đến Chu Sa Động. Dĩ Hoành vuốt râu: Chu Sa Động? Từ đây đến Chu Sa Động còn rất xa, chẳng hay Kiều bang chủ có cần Dĩ mỗ giúp đỡ gì hay không? Kiều Tử khoát tay nói: Khắp cõi giang hồ đâu đâu cũng có người của cái bang, cho nên Kiều Tử tự lo liệu được. Nếu bang chủ có cần gì cứ nói đi. Nếu bang chủ có cần gì cứ việc nói, Tù Nghĩa Đường sẵn sàng giúp bang chủ. Kiều Tử ghi nhận thịnh tâm của Dĩ đường chủ, khi nào cần tại hạ sẽ nhờ đến người. Bang chủ đừng có ngại, Tù Nghĩa Đường lúc nào cũng rộng cửa đón tiếp những môn khách như bang chủ. Kiều Tử chưa làm được gì cho Tù Nghĩa Đường mà được đường chủ trọng vọng như vậy cũng ai nấy. Xin mượn chén rượu này để tỏ lòng tôn kính với đường chủ. Dĩ Hoành cười giòn giã, vừa cười vừa bưng chén rượu. Mời bang chủ, mời. Hai người lại chạm chén với nhau. Dĩ mỗ và Kiều bang chủ sẽ uống với nhau một bữa thật no say. Dĩ Ngọc nhướng mày chăm chăm nhìn Dĩ Hoành. Cha quên hôm nay cha phải tiếp những vị khách của cha sao? Ta quên mất, gặp Kiều bang chủ đây, ta hứng chí mà quên mất những vị khách của mình. Kiều huynh đến thăm Ngọc Nhi, cha để con tiếp Kiều đại ca cho. Kiều Tử nói: Đường chủ có khách, xin cứ tự nhiên. Tại hạ qua vãng thăm tiểu thư Dĩ Ngọc và Cổ huynh một thoáng rồi sẽ đi ngay thôi. Dĩ Hoành khoát tay nói: Đâu được, Kiều bang chủ phải ở lại đây. Lúc này trời cũng sắp tối rồi đó. Tụ Nghĩa Đường sẽ mở đại yến tẩy trần cho bang chủ, và Dĩ mỗ được hân hạnh giới thiệu bang chủ với bằng hữu của Dĩ mỗ nữa. Dĩ Ngọc chen vào: Kiều đại ca sao lại hấp tấp như vậy? ở lại đây một đêm cùng dự đại yến với cha muội, rồi mai lên đường cũng được mà. Nếu Di đường chủ và tiểu thư đã nhiệt tình như vậy, tại hạ không dám từ chối đâu đó. Di Hoành đứng lên. Có thế chưa? Lão nói tiếp. Kiều bang chủ cứ tự nhiên, lão phu xin kiếu tử. Kiều tử cũng đứng lên ôm quyền xá Di Hoành. Văn bối không khách sáo. Di Hoành mỉm cười quay lưng, nhưng vừa bước chân ra đến cửa thì chạm mặt với Bộc Mưu và Nhạc Bất Hối. Bộc Mưu hồ hởi nói. Di đường chủ, Bộc mỗ đem tin đến cho ngài đây. Bộc Mưu và Nhạc Bất Hối đứng ngay ở cửa phòng trố mắt nhìn Kiều tử. Nhạc Bất Hối nói. Dĩ đường chủ quen biết những người này. Dĩ Ngọc nhận ra ngay Nhạc Bất Hối, nàng sửng sốt thốt lên. Chà, chính là gã này. Dĩ Hoành sững sờ trước sự kiện đó, lão ngơ ngác hỏi. Bộc huynh biết Kiều bang chủ. Bộc Mưu bước luôn vào gian thượng khách phòng. Làm sao Bộc bố quên được tiểu tử này cơ chứ? Ý là đồng bọn với Cát Minh Bảo và Thạc Thể cô. Không ngờ tiểu tử lại dám bén mảng đến tủ nghĩa đường và tự xưng là bang chủ gì nữa. Dĩ Hoành quay lại nhìn Kiều tử. Ế, Kiều tử không phải là bang chủ cái bang thì làm sao có ngọn đà cầu bồng này chứ? Bộc Mưu quay lại, Dĩ Hoành nói. Dĩ đường chủ, dù cho gã có là bang chủ cái bang thì cũng là đồng bọn một cánh với Cát Minh Bảo. Dĩ Hoành nhìn chăm chăm Kiều tử. Kiều công tử quan hệ thế nào với Cát Minh Bảo? Kiều tử khoát tay. Chẳng quan hệ gì cả. Dĩ Ngọc sát sầm mặt nhìn Bộc Mưu và Bất Hối. Dù cho Kiều đại ca có quan hệ với ai đi chăng nữa thì nơi này là tụ nghĩa đường chứ không phải là chốn thâm sơn cùng cốc, để các ngươi muốn ép ai thì ép đâu. Kiều đại ca đã là thượng khách của tụ nghĩa đường thì không ai có quyền xâm phạm đến đại ca. Nàng chỉ vào mặt Bất Hối. Huống chi các hạ còn là kẻ đã đánh Cổ Hiền Lịch đến nỗi thừa chết thiếu sống, thế mà còn dám trường mặt đến đây. Nàng nhìn lại Dĩ Hoành. Chà, chính gã mặt mũi đen đua đó đã làm nhục con và đánh cổ huynh đó. Dĩ Hoành lúng túng trước những lời nói của Dĩ Ngọc. Ngọc Nhi, chắc là có sự hiểu lầm thôi. Lão quay lại Bộc Mưu. Nhị vị nể mặt Dĩ Hoành được chưa? Bộc Mưu lườm Kiều tử nói. Được, tôi nể mặt Dĩ huynh. Nhạc Bất Hối nhìn Kiều tử không chớp mắt. Gã thở hắt ra một tiếng rồi nói. Nhạc mỗ tạm thời bỏ qua cho ngươi. Kiều tử khoát tay. Ê, các họ bỏ qua cũng được, mà không bỏ qua cũng không sao. Kiều tử nhìn sang Dĩ Hoành. Sự hội kiến hôm nay giữa văn bối và Dĩ tiền bối có lẽ là mất hứng. Sự có mặt của văn bối sẽ khiến cho đường chủ khó xử. Vậy văn bối xin kéo tử, hẹn ngày tái kiến. Dĩ Hoành bối rối vô cùng. Chắc là có sự hiểu lầm. Kiều công tử cứ ở lại đây chung vui với lão phu. Dĩ Ngọc xen vào. Những người kia là khách của cha muội, còn đại ca là khách của muội, chúng ta không màng đến họ là được rồi. Bộc Mưu hừ nhạt nói. Tiểu thư nói quá lời rồi đó. Ngoài Bộc lão phu và Nhạc công tử ra, còn có những người khác nữa. Những người đó thân phụ tiểu thư thừa biết thân phận họ như thế nào. Dĩ Ngọc ương ảnh nói tiếp. Mà các vị là ai, nhưng Kiều đại ca là khách của Dĩ Ngọc thì Dĩ Ngọc sẽ tiếp Kiều đại ca. Nhận ra bầu không khí có phần căng thẳng và Dĩ Hoành lại bối rối, Kiều tử mỉm cười nói. Tiểu thư, Kiều tử không muốn để cho Dĩ tiền bối khó xử. Chúng ta diện ngộ với nhau là mừng lắm rồi. Còn đối ẩm ở đâu cũng được, đó chỉ là tiểu tiết thôi mà. Nếu tiểu thư và cổ huynh cao hứng với sự hội ngộ này thì chúng ta có thể tìm một tiểu quán mà đối ẩm qua đêm, để Dĩ tiền bối khỏi ai nấy với những bằng hữu của tiền bối. Dĩ Ngọc nhìn Dĩ Hoành. Chà, Dĩ Hoành mỉm cười. Kiều công tử nói đúng lắm đó, sống thì đâu nề hà tiểu tiết. Kiều tử ôm quyền. Tiền bối nói rất là đúng, tại hạ xin kiều tử. Kiều tử chắp tay sau lưng tiến thẳng đến cửa, y đối mặt với Nhạc Bất Hối và Bộc Mưu. Kiều tử mỉm cười nói với Bất Hối. Kẻ như các hạ chẳng bao giờ biết hối hận, đến khi hối hận thì không kịp đó. Kiều tử phủi tay. Các hạ đứng chắn ngang cửa như thế, làm sao kiểu mỗ đi ra được chứ? Kiều tử vừa nói vừa vớt ngọn đà cầu bồng. Bất Hối lườm gã. Tiểu tử có thể hù dọa ai, chứ không hù dọa được Bất Hối này đâu. Bài tử quán, nếu ngươi không có kỳ nhân hỗ trợ thì đã chết bởi kiếm độc của ta rồi. Kiều tử nghe Bất Hối nói vậy, giật thoát bụng, liền cười giả là. Nhạc huynh biết rành thật, nhưng bây giờ thì kiểu mỗ khác trước rồi đó. Võ công của ta có thể sánh ngang với thần hành quỷ cái nữa rồi. Nhạc Bất Hối nhau mày. Người muốn tỉ thí với Nhạc mỗ không? Tất nhiên là muốn rồi, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc. Không phải kiểu mỗ ngại đấu với người đâu, mà ngại cho Dĩ đường chủ và tiểu thư Dĩ Ngọc. Kiều tử vừa nói vừa bất ngờ trổ thần hành quỷ cước lách qua Nhạc Bất Hối và Bộc Mưu. Khi Nhạc Bất Hối và Bộc Mưu kịp phát hiện thì Kiều tử đã đứng sau lưng hai người rồi. Chính sự thần kỳ đó khiến Bất Hối phải ngơ ngác và Bộc Mưu giật mình. Cả hai vốn đều là những hào thủ trong giang hồ, thế mà Kiều Tử trổ khinh thuật len qua giữa họ. Nhưng hai người hoàn toàn không trở tay kịp, họ không sững sờ sao được. Bộc Mưu buột miệng nói, không ngờ lần hội ngộ này Kiều Tử lại có võ công tột bậc như vậy. Không biết thì để lão bắt nạt mãi hay sao? Kiều Tử ôm quyền khinh khỉnh nói, hẹn ngày tái kiến. Dĩ Ngọc bước nhanh qua Bất Thối và Bộc Mưu, nàng lườm Bất Thối, Ly Nhi nói, đáng ra Tù Nghĩa Đường không nên cho một người như ngươi bước chân vào. Nàng nói xong bỏ đi theo Kiều Tử. Cô Hiền Lịnh mặc dù nhận ra Bất Thối nhưng không biết phải hành động như thế nào bởi có mặt Dĩ Hoành. Sự lung túng của Hiền Lịnh không qua được mắt Dĩ Hoành, lão Tử Tốt nói với họ cổ, ở đây chắc cũng không cần ngươi nữa đâu, cứ theo tiểu thư. Được lời như trút một gánh nặng, Hiền Lịnh ôm quyền xã Dĩ Hoành, đã tả đường chủ. Y bước thẳng luôn ra khỏi thượng khách phòng với sự nhẹ nhõm. Hiền Lịnh đuổi theo Kiều Tử và Dĩ Ngọc. Kiều băng chủ, tiểu thư, hãy chờ tôi vậy. Nghe tiếng Hiền Lịnh, Kiều Tử và Dĩ Ngọc dừng bước. Dĩ Ngọc thở dài nói, không ngờ những người kia lại khiến cho cuộc tao phùng hôm nay không trọn vẹn. Kiều Tử nhún vai nhìn nàng, mọi đừng nghĩ như vậy, Kiều huynh thấy sự rộng lượng của cha mọi là vui vẻ lắm rồi. Đây là Tù Nghĩa Đường, là nơi hội tụ những hảo thủ trên giang hồ. Mà người giang hồ thì đâu phải ai cũng giống ai, không trách cha mọi được. Nhưng bọn họ khiến cho muội bất mãn vô cùng, mà cha thì xem ra trọng vọng những gã đó, thậm chí đối với gã Nhạc Bất Hối đã từng có hành động đê tiện với muội mà cha muội vẫn không màng đến. Dĩ Ngọc dậm chân, muội không thích thái độ của cha như vậy đâu. Nàng hậm hực, qua thái độ của cha, muội ngỡ Tù Nghĩa Đường này và cả chức vị đường chủ của cha chỉ là hư danh mà thôi. Kêu Tử nhìn nàng nói, tại sao Dĩ Ngọc lại nói như vậy? Dĩ tiền bối, đường được là một đường chủ của Tù Nghĩa Đường cơ mà. Kêu Tử thở dài, nhưng nói gì thì nói, Kiều huynh cũng phải rời khỏi nơi đây sớm thôi. Dĩ Ngọc lắc đầu nhăn nhó, huynh dần cha muội ư? Kiều Tử nhún vai, muội đừng có nghĩ vậy, đây là chuyện tế nhị mà nhất thời không nói được, sau này huynh sẽ nói cho muội hay. Dĩ Ngọc phụng phịu, không được, huynh mới đến chưa được muội tiếp đãi ân cần, lại sớm ra đi, như vậy sau này muội đâu dám nhìn mặt huynh nữa. Dĩ muội đừng có khách sáo quá mà nặng tiểu tiết, chúng ta sẽ gặp nhau. Kiều Tử ghé miệng vào tai của Dĩ Ngọc, huynh rất ao ước được nói chuyện thật lâu với muội đó. Dĩ Ngọc thẹn mặt, huynh. Kiều Tử nhao mắt, huynh không sao quên được muội, nhưng hôm nay huynh phải rời khỏi Tù Nghĩa Đường sớm, bởi trong cỗ xe của huynh có báu vật, mà báu vật này lỡ lộ ra ngoài thì mạng huynh cũng xem như khó mà bảo toàn. Dĩ Ngọc tròn mắt, quan trọng như vậy sao? Rất quan trọng đó. Vậy huynh có cần Cổ Hiển Lịch hộ đường theo giúp không? Kiều Tử khoát tay, không không, một mình huynh là được rồi. Kiều Tử với Dĩ Ngọc và Hiền Lịnh ra đến cỗ xe. Kiều Tử thở dài, huynh rất tiếc phải sớm chia tay với muội. Muội và cổ huynh bảo trọng. Nếu thấy không thích những người khách của cha muội thì tạm thời rời khỏi Tù Nghĩa Đường. Dĩ Ngọc reo lên, vậy muội có thể cùng đi với huynh? Kiều Tử khoát tay, không được đâu. Lần này đi huynh không phải đi thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh, để khi nào huynh đi ngao du sơn thủy sẽ đi cùng với muội. Kiều Tử bước lên ghế xả ích, y nhìn xuống Dĩ Ngọc, Ngọc muội hãy bảo trọng. Cổ huynh bảo trọng. Kiều Tử chần chừ, Dĩ Ngọc bặm môi ngàn lời, một hồi mới lấy lại được sự tĩnh tâm nói với Kiều Tử, đại ca hãy bảo trọng. Cổ Hiền Lịch ôm quyền xá Kiều Tử nói, Kiều băng chủ bảo trọng. Kiều Tử gật đầu giơ roi để thúc đôi tuấn mã, nhưng cây roi vừa giơ lên chưa đánh xuống mông đôi tuấn mã thì một mũi tên xe gió rít trong không khí lướt đến cắt tiền ngọn roi. Kiều Tử chỉ kịp lách đầu qua, mũi tên sượt qua bờ vai ghim luôn vào vách thùng xe. Phập. Dĩ Ngọc thấy vậy thét lớn, ai? Ngay cả Cổ Hiền Lịnh cũng giật mình trước sự biến đó, gã thẹn đến tím mặt, bởi không ngờ trong Tù Nghĩa Đường lại có kẻ dùng tên bắn lén ân nhân của mình. Hiền Lịnh rít lên, quân chuột nhân nào dám cả gan bắn lén Kiều băng chủ, hãy mau trừng mặt ra đây. Tiếng quát của Cổ Hiền Lịnh còn lồng lộng thì từ trong một dãy thượng khách phòng, Dự Quán cùng Nhạc Bất Hối và 10 cao thủ hoạt thần giáo phi thân ra. Trên tay của Dự Quán còn cầm cánh cung. Thấy Dự Quán, Dĩ Ngọc tức giận quát, thì ra là ngươi. 10 gã cao thủ hoạt thần giáo đứng thành hàng ngang ở trước cỗ xe. Hiền Lịnh thấy Dự Quán lộ vẻ lo lắng, Dĩ Ngọc nghiêm giọng nói, Kiều băng chủ là thượng khách của Tù Nghĩa Được, chính cha của ta còn trọng vọng, mà Dự Quán ngươi dám dùng tên bắn lén kiểu huynh, xem ra ngươi quá tự thị xem thường cha của ta rồi. Dự Quán tử tôn nói, Ngọc muội, Dự Quán đâu dám coi thường nghĩa phổ chứ, chẳng qua huynh chỉ thực thi mệnh lệnh của nghĩa phổ thôi. Dĩ Ngọc tròn mắt, thực thi mệnh lệnh của cha ta, nói ngoa. Diễn Ngọc vừa dứt lời thì có tiếng nữ nhân thật ôn nhu lạnh lẽo cất lên. Dư đương chủ nói không ngoa đâu. Giọng nữ nhân đó nghe thật ôn nhu, nhưng giọng nói đó khiến cho Kiều Tử phải bật đứng lên khỏi ghế xả ích. Kiều Tử định nhắn về phía phát ra giọng nói buột miệng. Lạc Hoa Băng. Lạc Hoa Băng với những bước đi uyển chuyển từ từ tiến lại gần bên cỗ xe. Mỗi bước chân của Hoa Băng khiến vẻ mặt của Kiều Tử căng thẳng tột cùng. Sau lưng Lạc Hoa Băng còn một người vận cẩm y với đôi mắt sáng ngời toát ra cái nhìn vô cùng nham hiểm. Người đó chắp tay sau lưng với dáng vẻ thong dong tự thị như kẻ bề trên đối với tất cả những người đang có mặt tại cục trường. Kiều Tử nhìn xuống Hiền Lệnh. Cổ huynh, vị tiểu sinh đi sau Lạc Hoa Băng là ai vậy? Hiền Lệnh lắc đầu. Rồi mới gặp lần đầu. Ngọc Muội biết gã đó chứ? Muội cũng mới gặp y lần đầu. Thật ra người đó cũng chẳng xa là gì, mà chính là Hà Hoàn, đồ sư tại phủ Dương Tuần. Nhưng Kiều Tử và Diễn Ngọc lẫn Hiền Lệnh chưa gặp y lần nào, cho nên không thể nhận ra. Hà Hoàn dừng bước đứng trong bóng tối nhìn Kiều Tử và cỗ xe. Đôi mắt sáng ngời của gã như muốn xuyên thấu qua thùng xe để sục sỏ bên trong. Ánh mắt đó khiến xương sống của Kiều Tử rợn rợn. Lạc Hoa Băng bị Diễn Ngọc cản lại, nàng nghiêm giọng nói. Cô nương là ai mà dám ngang nhiên bức ép môn khách của Tụ Nghĩa Đường ngay tại Tụ Nghĩa Đường chứ? Ngay cả Tụ Nghĩa Đường đường chủ cũng không dám vô lễ với ta như vậy đâu. Diễn Ngọc nạt ngang. Nói qua, các người là ai mà dám kêu căng tự thị như vậy? Nếu không nể Dĩ Hoành là người đồng hội, đồng thuyền, thì nãy giờ bổn cô nương đã cho nha đầu ngươi về chầu Diêm Chúa rồi. Kiều Tử biết Lạc Hoa Băng lợi hại như thế nào rồi, liền lên tiếng xen vào. Ngọc Muội, đừng có xen vào chuyện này, à không phải là người lương thiện đâu. Hoa Băng cau mày đỏ mặt bởi câu nói của Kiều Tử. Nàng cảm nhận ngay trong huyết quản của mình sôi lên sự căm phẫn. Sự căm phẫn đó thoáng chốc đổ dồn lên Dĩ Ngọc. Hoa Băng nhìn Dĩ Ngọc chằm chằm mà trong tâm tưởng còn lẩn vẩn hai tiếng Ngọc Muội. Nàng gần từng tiếng. Nhà đầu là Ngọc Muội của Kiều Tử sao? Dĩ Ngọc khẳng khái gật đầu. Đúng, cô nương biết như vậy thì mau mau tránh đường cho Kiều đại ca đi. Kiều đừng trách Dĩ Ngọc, không để mặt cô nương là môn khách của Tụ Nghĩa Đường đó. Sự khẳng khái của Dĩ Ngọc khiến cho Kiều Tử giật thoát cả ruột. Cùng lúc với sự lo lắng của Kiều Tử thì Hoa Băng bất chợt ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười của nàng dội vào tai Kiều Tử như những tiếng rít đầy sự căm phẫn. Kiều Tử thét lên. Ngọc Muội, hãy cẩn thận. Kiều Tử cảnh báo Dĩ Ngọc khi Lạc Hoa Băng cắt ngang tràng tiếu ngạo, khinh thị nói. Lão Dĩ Hoành cũng không dám trách Lạc Hoa Băng này đâu. Cùng với lời nói đó, Hoa Băng vận chuyển nguyên âm vỗ thẳng tới Dĩ Ngọc hai đạo trường kình ôn nhu, vô thanh vô sắc. Mặc dù không có âm thanh, không có sắc màu gì, nhưng cả bầu không khí phía trước Dĩ Ngọc thì lại cuồn cuộn không khác nào cơn lốc xoáy đột ngột xuất hiện bất kỳ. Cổ Hiền Lệnh đứng bên Dĩ Ngọc cũng phải thất kinh bởi sự kỳ biến đó. Nhưng lúc này dù muốn hay không muốn, y cũng phải cứu lấy Dĩ Ngọc, bởi y biết Dĩ Ngọc không biết võ công. Hiền Lệnh đẩy Dĩ Ngọc giạt qua một bên, dựng hữu thủ vận hết 10 thành công lực đón thẳng lấy đạo xoáy khí của Lạc Hoa Băng. Một luồng khí phản chấn mãnh liệt đẩy Dĩ Ngọc thối lui ba bộ, áp lưng vào vách cố xe. Trong khi Cổ Hiền Lệnh thì bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, quẳng ra sau hai trường, không gượng dậy được. Dĩ Ngọc thét lên. Cổ hộ đừng! Cổ Hiền Lệnh nghe tiếng Dĩ Ngọc gượng ngồi lên. Nàng thấy rõ hai vệt máu tươi ở hai bên mép Cổ Hiền Lệnh. Hiền Lệnh nhìn Dĩ Ngọc gượng nói. Tiểu thư, tôi đi trước. Chỉ nói được bấy nhiêu thì gã ngã vật ra sau. Đôi tuần mã hí vang một góc sân, Kiều Tử phải ghiềm cương chúng mới không hất cố xe mà chạy loạn. Thấy Cổ Hiền Lệnh chết bởi trường pháp của Hoa Băng, Dĩ Ngọc tức giận đến biến đổi sắc diện. Nàng căm phẫn rít lên. Cô nương dám hạ thủ giết người của Tụ Nghĩa Đường ngay tại Tụ Nghĩa Đường sao? Hoa Băng khinh khỉnh đáp lời nàng. Ai làm được gì ta chứ? Nếu nha đầu muốn sống thì ngoan ngoãn đứng qua một bên. Dĩ Ngọc thét lên. Ta trả thù cho Cổ Hiền Lệnh đây. Nàng toan lao vào Hoa Băng thì Kiều Tử đã kịp đề khí phi thân xuống, vươn trảo thộp lấy hộ khẩu Dĩ Ngọc kéo lại. Kiều Tử kéo giật Dĩ Ngọc ra sau, vừa kéo vừa nói. Ngọc Muội muốn chết hay sao mà muốn đối đầu với Lạc Thư Thư, hãy để cho huynh. Kiều Tử vừa nói vừa bất ngờ nhấc Dĩ Ngọc đặt lên ghế xả ích. Gã truyền âm nhập mật nói với Dĩ Ngọc. Huynh sẽ mở đường cho Ngọc Muội đánh xe thoát chạy, đưa người phía sau thùng xe đến đầu chú xa, người đó sẽ giúp muội. Dĩ Ngọc ngơ ngác không biết gì nên cứ dương mắt nhìn Kiều Tử. Kiều Tử đằng hắng rồi quay lại đối nhãn với Lạc Hoa Băng. Y tuét miệng cố tạo một nụ cười giả là. Ngọc Muội không biết Lạc Thư Thư cho nên mới mạo phạm. Nhưng với một người không có võ công như Ngọc Muội, Kiều Tử biết Thư Thư cũng không để tâm chấp nhất. Kiều Tử vừa nói vừa liếc trộm về phía Hà Hoàn, nhưng không thấy y đứng ở đó nữa, liền thở phào. Lạc Hoa Băng nhìn Kiều Tử, lời nói giả lạ vừa rồi của Kiều Tử khiến những nét cau có mới thoáng hiện lên trên mặt Hoa Băng tan biến, thay vào đó là những nét ôn nhu hơn. À, tiểu thư, con của Di Hoành là ngọc muội của Kiều Băng chủ sao? Kiều Tử khoát tay. Có phải thân thiết gì đâu, Lạc thư thư hiểu cá tính của tài hạ mà. Hoa Băng lại bật cười khanh khách, tiếng cười lần này của nàng không cay độc như lần trước, mà xem ra có vẻ hả hê. Kiều Băng chủ thật là giả hoạt đó. Lạc thư thư nói vậy thôi. Y xoa xoa tay, với ai thì Kiều Tử giả hoạt mặt dày, nhưng với Lạc thư thư thì đâu dám. Y thè lưỡi ra liếm hai vành môi. Lúc nào tài hạ cũng nhớ thư thư, nhớ vô cùng đó. Kiều Băng chủ nói thật lòng với ta đó chứ? Tất nhiên, với thư thư làm sao Kiều Tử dám ngoan ngôn. Lạc Hoa Băng mỉm cười nhìn Kiều Tử lắc đầu. Kiều Băng chủ đang diễn lại trò ở Thiên Sơn đó sao? Kiều Tử khoát tay. Không dám không dám, Lạc thư thư đã biết rồi còn diễn lại làm gì nữa. Ngươi biết ta, ta cũng biết ngươi, vậy chắc Băng chủ hiểu ta đuổi theo Băng chủ vì mục đích gì chứ? Hoa Băng vừa dứt lời, Kiều Tử đã reo lên. Tất nhiên là biết, biết rõ Lạc thư thư đang muốn gì. Vậy ngươi còn chờ gì nữa mà chưa giao Từ Hành Lan ra đây để mọi người cùng chiêm ngưỡng dung nhan của à? Kiều Tử nghịch mặt. Hả? Thư thư vừa nói gì? Hoa Băng cao mày. Kiều Băng chủ không hiểu ý của ta sao? Hiểu, nhưng hiểu khác. Hiểu khác là sao? Kiều Tử đảo mắt nhìn qua Nhạc Bất Hối và bọn cao thủ Hỏa Thần giáo. Chà, khó nói thật, đông người thật là khó nói. Ngươi cứ nói. Đưa tay lên vuốt mũi, khịt một cái như lấy giọng, Kiều Tử mới lên tiếng nói. Tài hạ cứ tưởng Lạc thư thư đuổi theo tài hạ để thỉnh cầu Kiều Tử đánh cho vài gậy đánh chó nữa. Hoa Băng thét lên. Ngươi nói gì? Kiều Tử nhăn nhó. Thì ở Thiên Sơn, thư thư đã từng van xin tài hạ đánh thư thư cơ mà. Nếu không có hai gã phong tình gì đó và miêu hành cước giờ hơi thì Kiều Tử đã giúp thư thư rồi. Y chặt lưỡi. Ai chà, thật tiếc cho thư thư, nhưng bây giờ cũng được, chỉ cần thư thư cho Dĩ Ngọc đánh cố xe này rời khỏi đây, đến đồng chú xa thì tài hạ lại giúp thư thư vài gậy vào mông. Lạc Hoa Băng nghe Kiều Tử nói mà thèn đến đỏ mặt. Đến nước này mà ngươi dám nói năng hồ đồ với ta như vậy sao? Vậy là ngươi hết muốn sống rồi. Ngươi đã muốn vậy, Hoa Băng chiều theo ý ngươi. Lạc Hoa Băng nói xong toan động tử thì Kiều Tử khoát tay thét lớn. Nương tử, dừng tay. Tiếng thét của Kiều Tử ngỡ đâu chẳng có tác dụng gì, nhưng không biết Lạc Hoa Băng nghĩ thế nào lại dừng tay, đưa mắt nhìn Kiều Tử. Thái độ của Hoa Băng khiến Kiều Tử thở phào một tiếng, như vừa trút xong một gánh nặng đến oản vai. Hoa Băng nghiêm giọng lạnh nhạt nói. Ngươi muốn ta dừng tay? Kiều Tử gật đầu. Ngươi tự biết ngươi không phải là đối thủ của ta. Y lại gật đầu. Tất nhiên Kiều Tử không phải là đối thủ của Hoa Băng rồi. Nếu vậy tại sao còn chưa giao Từ Hành Lan ra mà cứ cản ta? Xem chừng ngươi đã nặng tình với Từ Hành Lan rồi. Kiều Tử khoát tay nói. Ấy, tại sao nàng lại nói vậy? Kiều Tử làm gì có tình với Từ Hành Lan chứ? Mà đúng ra tại hạ có tình với nàng thì đúng hơn. Ngươi nói cản, ngươi ngoa ngôn giả hoạt. Lạc Hoa Băng rít lên. Nếu ngươi có tình với ta thì mau mau tránh qua một bên để ta lôi họ Từ ra khỏi cố xe. Không được, không được. Tại sao không được? Kiều Tử không biết trả lời sao, chỉ vào Nhạc Bất Hối. Vì gã đó. Nhạc Bất Hối cao mày. Ngươi... Kiều Tử hất mặt. Tại hạ đang nói với các hạ đó. Vì Nhạc Mẫu sao? Kiều Tử gật đầu. Hoa Băng nói. Sao lại vì Nhạc tổng quản mà Kiều Băng chủ không giao họ Từ ra đây? Kiều Tử chặt lưỡi. Khó nói lắm. Hoa Băng cao mày. Kiều Băng chủ lại giở cái trò quỷ gì đây? Kiều Tử khoát tay. Tại hạ thệ không giở trò gì đâu mà nói sự thật. Vì Nhạc tổng quản mà Kiều Tử không thể giao Từ Hành Lan cho Lạc thư thư được. Khó nói mà lại khăng khăng bảo vệ họ Từ. Nhạc Bất Hối gần từng tiếng. Thưa thưa, chúng ta không có thời gian đôi co với gã miệng lưỡi giả hoạt này đâu, để gã cho Bất Hối hành xử. Kiều Tử quệt mũi. Nhạc tổng quản khiêu khích bổn bác chủ. Tại tử quán, bổn bác chủ đã đánh ngươi bán sống bán chết, thế mà vẫn chưa sợ, lại còn khiêu khích với bổn bác chủ lần nữa. Bất Hối dần đến biến sắc. Từ từ, im cái miệng thối của ngươi lại đi. Thật ra tại có quái nhân giúp ngươi mà thôi. Hai cánh môi của Kiều Tử trầu lên. Quái nhân cái con khỉ, thắng thì thắng, thua thì chịu thua, có gì mà Nhạc tổng quản lại mắc cỡ đến như vậy chứ? Nhạc Bất Hối hừ nhạt một tiếng. Hôm nay trước bao nhiêu người, Nhạc Mẫu sẽ bắt ngươi quỳ lại mới thỏa giận. Xì, ta lại ngươi hay ngươi lại ta? Kiều Tử này đường đường là một bang chủ cái bang, chẳng nhẽ lại không đủ bản lĩnh võ công để dạy cho một kẻ như ngươi sao? Nghe Kiều Tử nói, Bất Hối lại càng giận hơn. Y đặt tay vào đốc kiếm, thì Kiều Tử khoát tay. Khoan, nhạc mô này không muốn nói nhiều đâu. Kiều Tử nhớ mày nhìn lại Hoa Băng. Lạc Thư Thư, gái gia nô của Thư Thư muốn tỷ đấu với Kiều Tử, theo Thư Thư thế nào? Kiều Tử mỉm cười nói tiếp. Ha, xem chừng Thư Thư rất thích tại hạ ấn chứng võ công với nhạc tổng quản. Nhưng trước khi thi đấu, tại hạ có một đề nghị như thế này. Không đợi Lạc Hoa Băng có đồng ý hay là không, Kiều Tử nói luôn một hơi như sợ Hoa Băng cướp lời gã. Không nói ngoa với Lạc Thư Thư, trước đây Kiều Mỗ thủ học võ công của trưởng lão Cái Băng đã tuyên thệ, nếu có phải động thủ vì bắt buộc thì trong một ngày chỉ được giết một người mà thôi, nếu làm trái đi thì trời tru đất diệt. Ê, xem ra lời thề đó bây giờ mới là bất lợi cho Kiều Tử. Kiều Tử lấy hơi lắc đầu nói. Nhạc tổng quản muốn đấu với Kiều Tử, và xem qua sắc mặt của nhạc tổng quản đủ biết cuộc đấu này là một cuộc đấu sinh tử. Nếu tại hạ không giết y thì y sẽ giết tại hạ, mà tại hạ đắc thủ giết y rồi lại không được động thủ nữa, lúc bấy giờ Thư Thư mới ra tay thì khó cho Kiều Tử này quá. Do đó cái đề nghị của tại hạ như thế này: nếu tại hạ thắng nhạc tổng quản thì phiền Thư Thư hộ tống cho tại hạ rời khỏi đây 30 dặm thôi. Kiều Tử ôm quyển xá giả là cười. Lạc Thư Thư đồng ý chứ? Nhạc Bất Hối nghe rõ từng lời của y càng phẫn nộ hơn, y quát lớn: ngươi chỉ có thể rời khỏi đây bằng cái vong hồn vất vưởng mà thôi. Kiều Tử nhìn lại gã. Nhà các hạ lèo miệng quá chừng, bổn bang chủ đang nói chuyện với Lạc Hoa Băng Thư Thư mà ngươi cứ xen vào là sao chứ? Bất Hối càng tức giận hơn bởi lời khích bác của Kiều Tử. Y nhìn lại Hoa Băng. Thư Thư, hãy để Bất Hối dạy gã lèo miệng thối tha này. Hắn vừa nói vừa rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Ta có thể làm cỏ cả cái băng của ngươi đó. Ghê thật chứ. Kiều Tử hướng mắt về Lạc Hoa Băng. Thư Thư đồng ý chứ? Bất Hối nhanh miệng nói luôn. Lạc Thư Thư đã đồng ý rồi. Hoa Băng cao mày nhìn Bất Hối. Nhạc tổng quản đã rơi vào kế khích tướng của Kiều băng chủ rồi. Bất Hối cao mày. Hoa Băng Thư Thư, nếu hôm nay Bất Hối không được giao thủ sống chết với tên tiểu ăn mày này thì sẽ chết trước mặt Thư Thư. Thà chết còn sướng hơn sống mà bị người ta xì nhúng như vậy. Bất Hối vừa nói vừa trở mũi kiếm đặt vào yết hầu của mình. Kiều Tử vỗ tay. Khá khen khá khen, anh hùng anh hùng. Nhưng sợ nhà các hạ chỉ biết trở đầu mà không dám chọc thôi. Các hạ chọc đại một nhát đi, Kiều Tử hứa sẽ tặng cho các hạ một chiếc quan tài xinh nhất Trung Nguyên đó. Hoa Băng cao mày nhìn Kiều Tử. Bang chủ quả là miệng lưỡi. Kiều Tử nó có miệng lưỡi gì, chẳng qua nhạc tổng quản muốn tử vẫn chết vì buồn phiền thì cứ để cho nhạc tổng quản chết, nếu cản lại thì sợ nhạc tổng quản cho tại hạ là người khách khí. Y chặt lưỡi. Một người võ công cao cường như nhạc tổng quản chết thì là uổng thật, nhưng số đã được định sẵn, không chết bởi tay người khác thì cũng chết bởi tay mình. Những câu nói của Kiều Tử chẳng khác nào tiếng sấm nổ bên tai nhạc Bất Hối, khiến cho y không sao dằn được sự phẫn nộ đang bừng cháy như ngọn hỏa diệm sơn. Bất Hối rít lên. Ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Khoan băm tại hạ vì còn phải chờ cao ý của Lạc Thư Thư đấy chứ. Hoa Băng đanh mặt nói. Kiều băng chủ, Hoa Băng biết ý của ngươi rồi. Băng chủ biết ngươi không phải là đối thủ của Hoa Băng cho nên mới khích tướng để nhạc tổng quản vào cuộc đặng tìm cơ hội đào thoát. Lạc Thư Thư hiểu ý của Kiều Tử. Đa tạ, đa tạ. Kiều Tử quay lại Bất Hối. Nhạc tổng quản nghe Lạc Thư Thư nói rồi chứ? Bất Hối nhìn Hoa Băng. Lạc Thư Thư không cho nhạc Bất Hối này động thủ. Khuôn mặt của Bất Hối đanh như đá, ẩn hiện trong ánh mắt là nỗi uất hận tràn ngập sát khí. Hoa Băng thở dài. Nếu Hoa Băng cản nhạc tổng quản thì nhạc tổng quản sẽ tự kết liễu đời mình ngay trước mặt. Bằng ngược lại, Hoa Băng biết thâm ý của Kiều băng chủ mà vẫn không nói ra thì sợ người ta cho Hoa Băng là kẻ ấu trí không biết gì. Bất Hối cấp lời nàng. Thưa thưa, gã không phải là đối thủ của nhạc Bất Hối đâu. Nhạc tổng quản e rằng đã lầm rồi đó. Bất Hối lắc đầu. Không bắt gã cúi đầu lại Bất Hối thì Bất Hối sẽ chết trước mặt Hoa Băng. Hoa Băng nhìn lại Kiều Tử. Hoa Băng phục băng chủ đó, ta đồng ý. Kiều Tử ôm quyền đa tạ Lạc Thư Thư. Kiều Tử quay lại nhạc Bất Hối. Ha, thế là nhạc tổng quản khỏi tự kết liễu mạng mình rồi đó. Ra tay đi, kẻo nhuệ khí lại nguội lành. Nhạc Bất Hối thét lớn. Tên ăn mày, mau nằm xuống. Cùng với tiếng quát đầy sự phẫn nộ đó, nhạc Bất Hối băng mình tới. Trường kiếm xé gió tạo ra âm thanh như tiếng lụa xé. Thức kiếm cực kỳ tàn độc với ý định chẻ đôi Kiều Tử ra làm hai. Đến ngay cả Hoa Băng khi nhận thấy chiêu kiếm của nhạc Bất Hối cũng phải cau mày vì sự tàn độc của nó. Đột nhiên trong tận cùng đáy lòng của nàng lại nổi lên sự lo lắng cho Kiều Tử. Phần thứ 14 của câu chuyện Cuồng Đao Hỏa Sát của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc.